Chương 429, không chịu nổi một kích. Các hạ cảm thấy mấy chiêu có thể giết chúng ta, người có thể trở thành thần thông, đều có chút ngạo khí, bọn hắn nếu là ngoại phóng ở bên ngoài, cũng là có thể chống lên cùng một chỗ thế gia cường giả. Một chiêu đi, nhiều nhất không cao hơn hai chiêu, Diệp Vũ nghĩ nghĩ nghiêm túc trả lời. 18 người đều tức giận cười, bất quá là vừa đạt tới thần thông cảnh mà thôi, liền tuyên bố một hai chiêu giết chính mình, cho ngươi thêm thời gian, có phải hay không đạo chủng vương giả ngươi cũng một chiêu tùy tiện diệt sát. Chúng ta 18 người cùng ăn cùng ở, tu hành công pháp cũng giống vậy, 18 người thực lực có thế điệp gia đứng lên, liền xem như đạo chủng vương giả đều đối với chúng ta tôn kính. Những năm này, chúng ta không biết từng giết bao nhiêu kiêu ngạo tài tuấn. 18 người một người cầm đầu nam tử nói ra, Đông Thắng Thần Châu có Đông Thắng Thần Châu quy củ, dưới tình huống bình thường thế hệ trẻ tuổi tranh đấu xem như là thí luyện, có thế lực lớn nếu thật là thổi thua lỗ, há có thể không trả thù trở về, đây chính là bọn họ tồn tại ý nghĩa, thế hệ trước không tiện xuất thủ. Mà bọn hắn làm thần thông cảnh, đương nhiên tốt xuất thủ, 18 người liên thủ, truyền thừa tử cũng đã giết không ít, đó cũng là một hai chiêu sự tình, Diệp Vũ trả lời đối phương nói ra, vậy liền lĩnh giáo các hạ cao chiêu, ra tay đi, 18 người lạnh giọng nhìn xem Diệp Vũ nói, các ngươi để cho ta xuất thủ trước, Diệp Vũ híp mắt nhìn xem bọn hắn, khóe miệng mang theo vài phần ý cười, các hạ không phải nói một hai chiêu có thể giết chúng ta sao, vậy thì chờ lấy nhìn các hạ thủ đoạn, 18 người nói ra, tốt, Diệp Vũ trả lời đối phương. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, trên người kiếm khí lưu động, cả người có một cổ phong mang tất lộ khí tức bạo phát đi ra, như là ra khỏi vỏ thần kiếm một dạng, Diệp Vũ đứng ở nơi đó, cũng cảm giác được từng luồng hàn ý, chính là lúc này, từng đạo kiếm khí tung hoành mà ra, hóa thành vô số kiếm ảnh, Diệp Vũ vận dụng là thập vạn bát thiên kiếm, kiếm khí chảy ra tại hư không, từng đạo gợn sóng xuất hiện, như là nước hồ gợn sóng, thập vạn bát thiên kiếm tung hoành, quét ngang kiếm thiên địa đều là kiếm mang. Bén nhọn thanh âm tại rất nhiều người trong tai vang lên, tràn ngập toàn bộ không gian kiếm khí tung hoành tứ phương, bốn phía đều muốn bị cắt ra, đạt tới thần thông cảnh, Diệp Vũ thập vạn bát thiên kiếm tự nhiên cường đại hơn nhiều, lúc này thi triển đi ra, coi là thật có pháp tắc giống như, vô số kiếm khí vọt thẳng hướng 18 người, tấn mãnh đến cực điểm, nhanh đến tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng, biết ta đạt tới thần thông cảnh, còn dám để cho ta xuất thủ trước, Diệp Vũ mở miệng nói, theo Diệp Vũ lời nói, kiếm khí cắt chém. Những này thần thông cảnh cường thế xuất thủ, muốn ngăn cản kiếm khí, có thế Diệp Vũ thực lực há có thể là bọn hắn có thế ngăn cản, nếu như bọn hắn ngay từ đầu liền liên hợp xuất thủ, cường thế phối hợp, đám người giao hòa cùng một chỗ mà nói, có lẽ còn có thể thể hiện ra chiến lực mạnh mẽ tới nghênh chiến Diệp Vũ, nhưng bọn hắn sai liền sai tại, để Diệp Vũ xuất thủ, Diệp Vũ nếu xuất thủ, cái kia sao lại cho bọn hắn phối hợp cơ hội, kiếm khí của hắn quá nhanh, vạch phá thương khung, mang theo tiếng xé gió, cơ hội chính là trong nháy mắt. Rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng, từng cái đầu lâu liền bị chặt đứt, trực tiếp quăng lên, sau đó rơi trên mặt đất, cuồn cuộn mà động, mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ không gian, có ít người chịu không được trường hợp như vậy, ôm bụng ngay tại nôn mửa, khách sạn lão bản chính là bên trong một cái, hắn nôn sắc mặt trắng bệch, đây chính là Mạc Vô Thương cửa thứ nhất, không chịu nổi một kích a, Diệp Vũ nhìn xem Tô Tử Tuyền nói ra, Tô Tử Tuyền đồng dạng không ngờ tới sẽ là dạng này một loại tình huống, nhìn xem 18 cổ thi thể không đầu, hắn hai chân cũng đang run rẩy. Một kích mà ra, 18 người chém đầu, cái này 18 người, đều là thần thông cảnh A, mỗi một cái đều là nhất lưu hảo thủ, nhưng bây giờ, chính mình hay là có tư cách giao thủ với hắn, hiện tại mới phát hiện căn bản không phải một cái cấp bậc, đương nhiên, Tô Tử Tuyền cũng hận, những người này quá tự cho là đúng, trước khi tới Mặt Vô Thương liền đã thông báo, không thể coi thường, vừa ra tay liền muốn vận dụng tuyệt sát đại chiêu, có thế những người này, lại làm cho Diệp Vũ xuất thủ trước, sức chiến đấu của bọn họ chưa từng phát huy ra 1/10. Liền trực tiếp bị giết, cái này chi tự gây nghiệt, 18 người cũng đồng dạng không ngờ tới Diệp Vũ tốc độ nhanh như vậy, theo bọn hắn nghĩ, Diệp Vũ coi như xuất thủ trước, bọn hắn cũng có thể cực nhanh phối hợp, hình thành đại thế nghênh chiến Diệp Vũ, có thế hiện thực rất tàn khốc, bọn hắn nhìn thấy Diệp Vũ kiếm khí hoảng sợ muốn hợp làm một thể lúc, kiếm khí đã chém tới bọn hắn, Diệp Vũ giết 18 người, nhìn cũng không nhìn, những người này từ vừa mới bắt đầu liền không bị hắn để vào mắt, không có một cái nắm giữ thần thông, chính mình giết không lao lực. Ngươi nói ta giết thế nào ngươi, Diệp Vũ nhìn xem Tô Tử Tuyền nói ra, Tô Tử Tuyền sắc mặt trắng bệch, thân thể đang run rẩy, có thể tha cho ta hay không, ngươi cảm thấy thế nào, Diệp Vũ hỏi, ta có thể cho ngươi cung cấp tin tức, để cho ngươi tránh đi Mạc Vô Thương mặt khác hai cửa, Tô Tử Tuyền nói ra, đang muốn chiếu cố hắn hai cửa, Mạc Vô Thương phía sau hai cửa rất khủng bố, cửa thứ hai có cường giả có được thần thông tỏa trấn, cửa thứ ba càng là có nhập cảnh người, ngươi vừa đạt tới thần thông, căn bản là không có cách chống đỡ được, Tô Tử Tuyền nói ra. Mạc Vô Thương hắn tại thần thông cảnh có thể ngăn cản được sao? Diệp Vũ hỏi, ta không biết, nhưng nghĩ đến hẳn là có thể chứ. Tô Tử Tuyền nghĩ đến Mạc Vô Thương yêu nghiệt, hay là hồi đáp, cái kia ở trong mắt ngươi, ta chính là không bằng Mạc Vô Thương rồi. Diệp Vũ sắc mặt âm trầm, vậy ta đưa ngươi đi Tây Thiên hỏi một chút Phật tổ đi. Tô Tử Tuyền sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, liên tiếp lui về phía sau, nhìn xem nổ bắn ra mà đến kiếm khí điên cuồng khu động lực lượng muốn ngăn cản. Ngay tại hắn chuẩn bị liều mạng một lần thời điểm, Diệp Vũ lại đột nhiên dừng lại, nhìn xem Tô Tử Tuyền cả giận nói, chờ một chút, trước đó có chuyện không có phản ứng, ta đã giết hai nhóm người, theo lý thuyết hẳn là tính hai cửa, vì cái gì chỉ có thể coi là một quan. Tô Tử Tuyền khẽ giật mình, nghĩ nghĩ nói ra, ta cũng không biết. Mạc Vô Thương quả nhiên chính là một kẻ ngốc xiên, không chỉ là thích nam sắc, thế mà ngay cả đếm xem đều đếm không hết. Diệp Vũ thầm nói, ta có thể đi rồi sao? Tô Tử Tuyền nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ai nói cho ngươi có thể đi, ta còn phải giết ngươi à? Diệp Vũ trả lời Tô Tử Tuyền, thế nào mới có thể buông tha ta? Tô Tử Tuyền không muốn chết, có lý do gì có thể buông tha ngươi? Ta cũng đã có nói muốn giết tuyệt chân diễn cổ giáo thánh tử như thần thiếu niên. Diệp Vũ ngạo khí nói ra, ta xấu xí, còn ngu xuẩn. Tô Tử Tuyền tìm không thấy lý do, chỉ có thể gièm pha chính mình. Diệp Vũ nhìn xem Tô Tử Tuyền, lập tức nghiêm túc gật đầu nói, đây thật là một kiện bi thương sự tình, bất quá thế giới thiếu khuyết người thành thật, vậy liền để ngươi tạm thời còn sống đi, như vậy mà cũng được. Rất nhiều người đều cổ quái nhìn xem Diệp Vũ, ngươi cho rằng đây là nhà chòi à, cái này cũng có thể là sống sót lý do. Ngươi truyền âm cho ta, ta nhớ được, về sau muốn hố chết cái kia thánh tử cùng ta nói, chúng ta hợp tác vui vẻ. Diệp Vũ đối với Tô Tử Tuyền nói ra, vu oan, lại vu oan. Tô Tử Tuyền hận thẳng cắn răng, cũng không dám nói cái gì, gia hỏa này quá mạnh, không phải hắn có thể đối phó. Khách sạn sụp đổ, Diệp Vũ hướng ra phía ngoài rời đi. Tô Tử Tuyền thở dài một hơi, chỉ là không có đi bao nhiêu bước, Diệp Vũ đột nhiên ngừng bước chân, lại quay người trở về. Tô Tử Tuyền tâm lần nữa kéo căng, gia hỏa này còn muốn làm gì? 123 truyện.com